Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời vẫn chưa tìm được nhà, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho ông Hồ. Thư Nhan xem giờ đã 11 giờ hơn, vốn định đi xem thử con gái, nghĩ ra có lẽ là đang ăn cơm với cô giáo Lưu rồi không nên đi làm phiền nên đưa Thiên Bảo đến ăn ở quán mì bên cạnh trường tiểu học. Thiên Bảo ăn một miếng rồi nhổ ra. Mẹ ơi, ngọt quá. Thư Nhan không nói lời nào ngồi ăn. Cô ấy có thể ăn được nhưng đối với hai đứa trẻ mà nói thì ăn không quen. Nghĩ đến đứa con gái mỗi lần đến ăn đều nói ngon. Trong đôi mắt của Thư Nhan hơi ửng đỏ, xót xa trong lòng, không biết đứa trẻ đó có chịu ấm ức gì ở cô giáo Lưu hay không. Chỉ sợ là cho dù có ấm ức cũng sẽ không nói. Dù là thế nào nhất định phải nhanh chóng tìm ra nhà để đón hai đứa về bên cạnh mình. So với sự tưng bừng của mấy ngày trước, giờ trong cửa hàng vắng lặng hơn rất nhiều. Vừa buổi sáng bán được 200 tệ, Thư Nhan dáng vẻ rất ngượng ngùng của Trương Hoa Tú và Oánh Oánh không khỏi cười nói. Hai người đừng nản lòng, đợi đến cuối tuần buôn bán sẽ tốt hơn. Hai người nhìn nhau, Trương Tú Hoa lại còn khâm phục Thư Nhan có thể đủ bình tĩnh như vậy. Bà chủ, hay là chúng ta lại tổ chức một hoạt động đi? Sở dĩ hoạt động gọi là hoạt động không phải vì nó hiếm hay sao? Chứ ngày nào cũng làm hoạt động thì còn gọi là hoạt động sao? Bây giờ như vậy mới là trạng thái bình thường. Hai người ra bên ngoài xem. Có cửa hàng nào đều đông khách như thế mỗi ngày đâu. Thư Nhan nhớ lại lúc trước nhìn thấy một vài nơi đại hạ giá để dọn kho mà ngày nào cũng hô lên. Lâu rồi người khác cũng biết là đồ giả. Vốn dĩ hai người thật sự có chút không quen với bận rộn xoay như con quay. Thư Nhan bảo hai người lấy toàn bộ những thứ đã làm hoạt động dán trên cửa xuống. Viết một tờ tuyển dụng dán lên đó. Nếu như lại có thêm một người quản lý cửa hàng nữa thì cô ấy có thể thoải mái hơn nhiều. Buổi chiều không buôn bán được gì, Thư Nhan làm xong sổ sách đưa Thiên Bảo về trước. Vừa đến khách sạn ông chủ gọi cô lại. Cô vẫn chưa tìm được nhà sao? Đúng vậy, nhà hợp ý không dễ gì tìm được. Thư Nhan đã ở khách sạn này khi vừa đến Nam Thành. Dần dần thân quen với ông chủ và bà chủ, cũng sẽ nói chuyện về việc nhà. Vì vậy vợ chồng ông chủ biết được việc căn nhà mà Thư Nhan thuê đột nhiên bị lấy lại. Hay là cô thuê nhà tôi đi. Ông chủ thấy Thư Nhan nuôi hai đứa trẻ không dễ dàng gì. Ở hẻm sau tôi cũng có một căn nhà. Bình thường vợ chồng chúng tôi đều trông coi ở đây. Rất ít khi quay về ở đó. Có thể để cho cô ở lại vài tháng. Vậy thì thực sự cảm ơn anh quá. Thư Nhan không ngờ rằng lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Dẫn Thiên Bảo đi theo bà chủ xem nhà. Tính tình bà chủ cũng rất nhã nhặn lại còn nói rất nhiều chuyện liên quan đến Chu Hồng. TBC, Chu Hồng nhìn thì lúc nào cũng cười ha ha vậy. Chứ là đang giấu D, A, O ở bên trong đấy. Thích nhất là đưa người ta lên cao rồi đạp người ta xuống dưới đất. Lúc trước khi bố mẹ chồng cô ta còn trẻ, gọi ba mẹ rất là thân mật, đợi đến khi hai người tuổi tác cao, đỗ bệnh thì lật mặt nhanh hơn ai hết, may mà hai ông bà già còn có một đứa con gái. Bây giờ được con gái đón đi rồi, dù sao lâu dần chúng ta biết được con người của cô ta, đều không thích qua lại với cô ta, cô cũng thật xui xẻo khi thuê phải nhà của cô ta. Cũng không tính là xui xẻo, không phải là gặp được người tốt như chị và ông chủ đây sao? Người tốt ở trên đời này còn rất nhiều. Thư Nhan cười nói, chúng ta không nhìn ra được bằng mắt đâu, mà cô chỉ ở được vài tháng thôi chứ ở lâu cũng không được. Vào kỳ nghỉ đông con trai thôi sẽ về ở một mình. Bà chủ nhắc nhở cô ấy, tôi biết mà, nhà của tôi cũng làm sắp xong rồi. Cuối năm sẽ chuyển vào ở được. Đến lúc đó xin mời ông bà chủ đến làm ấm nhà. Hai người nhất định phải đến. Thư Nhan cười nói gửi lời mời. Bây giờ cô ấy đã hiểu chính xác tính quan trọng của việc quen biết nhiều người. Xã hội tình người thật sự không giống như trẻ con chỉ phân biệt tốt xấu. Bây giờ cũng đã có thể hiểu vì sao cha mẹ không hòa hợp với một vài người họ hàng cũng phải cần thăm viếng. Bố cục của căn nhà này cũng gần giống như căn nhà thuê trước đó. Nhưng trang trí ở bên trong thì hoàn toàn không giống nhau. Suy cho cùng thì tự mình ở thì đồ đạc không thiếu thứ gì cả. Hơn nữa dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai căn phòng, một cái là của bọn họ, cái còn lại là của con trai họ. Con trai của bà chủ học đại học ở ngoại thành đến kỳ nghỉ mới quay về. Cách chương.